Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Ngươi Có Biện Pháp, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, mơ mơ màng màng chung, nàng tựa hồ lại tiến vào đêm đó cảnh trong mơ. Vẫn như cũ lửa đỏ mặc băng hoa sen chung, một đôi đẹp như bức họa cuộn tròn bích nhân ôm nhau ở bên nhau. So với kia huyết hồng mặc băng hoa sen càng thêm lóa mắt. Hai người đều là trời sinh tự mang theo phong hoa tuyệt đại khí chất. Diễm tuyệt thiên hạ, Lâm Vân Tịch liền đứng ở bọn họ đối diện. Nam đó là Diệp, nữ chính là nàng, là bọn họ, lại không phải, nam tử cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ tử. Khóe miệng gợi lên nhiếp nhân tâm phách mỉm cười, thâm thúy ánh mắt phiếm khó có thể che giấu chấp nhất. Phần chứa hãm sâu trong đó si tình, còn có một phần không oán không hối hận chắc chắn, nữ tử cười đến vẻ mặt mắt ngọc mày ngài. Thanh triệt đáy mắt toát ra tình ý giạt rào, Lâm Vân Tịch ngóng nhìn bọn họ hai người, nàng nghênh diện đi hướng hai người, đứng ở hai người trước mặt, bọn họ tựa hồ cũng nhìn không tới nàng. Nàng nhớ rõ lần trước cảnh trong mơ, đang ở thời khắc mấu chốt, nàng đột nhiên tỉnh, nàng nhớ rõ, nam tử nói cuối cùng một câu không có nói xong, nàng nhìn hai người. Phảng phất có thể cảm giác được bọn họ điên cuồng mà oanh liệt đã từng. Mà chính mình lại tựa cái kia người ngoài cuộc, Lâm Vân Tịch ngóng nhìn bọn họ. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau ở bên nhau. Cái gì lời nói đều không nói. Chỉ là lẫn nhau ngẫu nhiên đối diện, đáy mắt đều là nồng đậm tình yêu, kia tình yêu, liễm diễm thời gian, Lâm Vân Tịch đem tầm mắt ở nữ tử trên người nhìn một vòng. Cùng nàng giống nhau như đúc dung mạo, một mặt giống nhau dáng người, thậm chí ngay cả thanh lãnh khí chất đều là một mặt giống nhau như đúc lại xem nam tử. Cùng Diệp giống nhau như đúc, ngay cả ôn nhu thần sắc đều là giống nhau như đúc. Lâm Vân Tịch hoàn toàn chấn kinh rồi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vì cái gì sẽ mơ thấy cảnh tượng như vậy, mà ở cảnh trong mơ, nàng tư duy còn có thể như thế rõ ràng. Cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm hồ nghi. Tịch Tịch, ta đưa ngươi một thứ, nam tử ôn nhu nói xong. Từ trong không gian lấy đồ vật, đương nam tử đem bàn tay nhập không gian thời điểm. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy một cổ lực lượng ở đem chính mình trở về kéo. Nàng căn bản là không kịp thấy rõ ràng nam tử từ trong không gian lấy ra tới chính là cái gì. Linh Truyền Thủy, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên mở mắt ra mắt, đáy mắt một mảnh hắc ám. Nhưng cái kia cảnh trong mơ là như vậy rõ ràng, Lâm Vân Tịch đã không có phía trước như vậy chấn. Kinh rồi. Nàng biết cái này cảnh trong mơ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nàng trong mộng. Nhất định là muốn nói cho nàng cái gì? Phách, phách, ta lại mơ thấy thiên hà biên mặc băng hồ sen, Lâm Vân Tịch tùy ý nói một câu, Lâm Vân Tịch hỏi xong. Lúc sau, ý niệm một mảnh yên tĩnh, không cảm giác được phách một chút hơi thở, Lâm Vân Tịch sờ soạng khởi đem trên người vệt nước lau. Khô, cầm quần áo mặc tốt. Mới nghe được phách thanh âm, Tịch Tịch, cũng chỉ là một giấc mộng cảnh mà thôi. Ngươi không quá để ý, Lâm Vân Tịch dương môi cười. Không có ở tung ra vấn đề, nàng biết phách sẽ không trả lời nàng. Đáp án chỉ có nàng chính mình đi tìm, Lâm Vân Tịch lại đi dược điền không gian. Cấp trong không gian dược liệu rót thủy, dược linh trong không gian thổ nhưỡng đã biến thành chuyên môn dùng để gieo trồng dược liệu phí. Nhiều đất đen nhưỡng, Lâm Vân Tịch gieo nhân sâm, đã có cà rốt lớn nhỏ, nàng dùng tay sờ sờ nhân sâm lớn nhỏ, cười vẻ mặt quang hoa liễm diễm, này dược linh không ghiên quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Nàng rút một viên huyết hồng huyết tham lên, tay trái nhanh chóng bậc lửa mị linh hỏa, màu xanh băng ngọn lửa phía trên, xuất hiện tinh oánh dịch thấu ngọc đỉnh, Lâm Vân Tịch đem huyết tham dung nhập ngọc đỉnh chung. Tăng lớn trong tay mị linh hỏa độ ấm, một chén trà nhỏ công phu lúc sau, một viên huyết hồng đan dược, tản mát ra nồng đậm linh trạch, tràn ngập thấm vào ruột gan thanh hương, Lâm Vân Tịch vừa lòng cười cười. Này huyết tham dưỡng tại đây dược điền trong không gian, ngắn ngủn mấy tháng, chính là ngũ giai linh tham. Này đại đại giảm bớt nàng tìm dược liệu thời gian, ngũ giai huyết tham cũng rất khó tìm. Lâm Vân Tịch cầm đan dược ra không gian. Long Diệp Thiên vừa thấy nàng ra tới, một viên sốt ruột tâm nháy mắt rơi xuống. Hắn nhìn nàng mỉm cười dung nhan, nắm nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Bữa tối sớm đã chuẩn bị tốt, hắn thanh âm liền vài phần khàn khàn, lại là ói không tồi mị hoặc. Tịch Nhi, như thế nào đi như vậy lâu? Ngủ rồi sao? Nghe vậy, Lâm Vân Tịch nao nao, nàng thật là ngủ rồi. Lại còn có làm một cái kỳ quái mộng. Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng, cười cười, Tịch Nhi, ngươi thật đúng là ngủ rồi. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Khóe miệng khơi màu một mạt nghiền ngẫm tươi cười, hỏi, Tịch Nhi, không có ta, ngươi ngủ được sao? Lâm Vân Tịch trên đầu bay qua một đám quạ đen, cái gì gọi là không có hắn ngủ được sao? Lâm Vân Tịch nhướng mày nói, không có ngươi, ta ngủ đến nhưng thơm. Long Diệp Thiên lập tức ủy khuất không thôi. Có thể làm Long Diệp Thiên lộ ra như vậy thần sắc người, này thiên hạ chỉ sợ chỉ có Lâm Vân Tịch. Hắn thanh âm dầu dĩ nói, Tịch Nhi, không có ngươi, ta ngủ không được, ngươi nha, liền cùng một cái hai tử không sai biệt lắm. Há mồm, Lâm Vân Tịch mệnh lệnh nói. Long Diệp Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, cười vẻ mặt liễm diễm cười hỏi, Tịch Nhi, ngươi muốn uy ta ăn bữa tối sao? Tưởng bờ, ngươi rốt cuộc trương không há mồm. Lâm Vân Tịch còn nói thêm, a. Long Diệp Thiên đem miệng trương đến đại đại, thâm thúy mắt đen rực rỡ lấp lánh nhìn nàng. Lâm Vân Tịch đem huyết tham đan để vào hắn trong miệng, đan dược vào miệng là tan. Mồm miệng chi gian, một cổ thanh hương ở trong miệng lan tràn, Tịch Nhi. Ngũ giai huyết tham đan dược. Long Diệp Thiên kinh ngạc hỏi, nàng khi nào tìm được ngũ giai huyết tham? Hắn này tiểu thê tử cho hắn cảm giác thật là càng ngày càng thần bí, ngươi không cần phải xen vào. Ăn xong đi liền hảo. Huyết tham rất khó đến. Đối tu luyện giả thân thể cực hảo, thứ tốt, tự nhiên là cho người một nhà ăn. Thằng nhãi này buổi tối không tiết chế, ăn này huyết tham, có thể cho hắn thân mình càng ngày càng tốt ân. Ngươi nha đầu này, cũng sẽ quan tâm ta. Long Diệp Thiên hạnh phúc cười cười, cho nàng gắp đồ ăn, chuẩn bị ăn bữa tối. Diệp Nhi cùng Thần Nhi còn không có trở về sao? Ân, có thể là lưu tại Đào Nguyên cư ăn bữa tối. Long Diệp Thiên có chút ghen ghét. Hai đứa nhỏ cùng Diệp Tấn Hoàn quan hệ đặc biệt hảo, chỉ cần ở Đào Nguyên cư liền hảo. Liền sợ không ra ba ngày, Diệp Nhi lại cho ta gây chuyện đi. Lâm Vân Tịch có chút dầu dĩ nói, lần này là đấu võ đài, lần sau còn không biết là cái gì đâu. Long Diệp Thiên vừa nghe, thâm thúy mắt đen xẹt qua một mặt tà cười, sang sảng thanh âm nhẹ rõ ràng xâm nhập Lâm Vân Tịch lỗ tai. Tịch Nhi, ngươi tưởng Diệp Nhi không gặp rắc rối? Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhướng mày hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Có. Long Diệp Thiên vội không ngừng gật gật đầu, cái gì biện pháp? Lâm Vân Tịch rất biết điều là hỏi. Long Diệp Thiên nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, một bộ rất muốn biết đến bộ dáng, hắn khóe miệng ngậm một mặt phóng đãng không kềm chế được mỉm cười, đáy mắt rực rỡ lung linh. Tịch Nhi, chúng ta tự cấp Diệp Nhi sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Lâm Vân Tịch đầy đầu hắc tuyến, hắn đây là cái gì siêu chủ ý? Bất quá nói đến cũng kỳ quái, nàng cùng Diệp ở bên nhau như thế lâu rồi, bụng cũng không có động tĩnh, nàng cũng không có ăn tránh thai dược, nhưng vẫn như cũ không có mang thai dấu hiệu. Hết chương.